1710, Inosika cho, cầu trùng muội. Tuy là trong lòng cũng rất vì Lưu Húc tên đệ tử này lấy được thành tựu mà kiêu ngạo, thế nhưng hiện tại có thể không phải tiểu tử này phẫn khốc đùa bỡn chơi thời điểm, ý dù cả tặng hắn một cái, nhưng cũng chứng, mọi người chẳng thèm để ý hắn. Được rồi, mọi người đô an yên tĩnh một chút, ý dù cả lao sư muốn bắt đầu chia tổ. Lưu Húc rất là thưởng thức đại thể mà đem tâm tình của tất cả mọi người áp chế xuống dưới. Ý dù cả cảm kích nhìn Lưu Húc liếc mắt, dường như quên mất, đây hết thể đều là hắn làm ra. Lưu Húc bức cũng lắp ráp, danh tiếng cũng ra khỏi, tự nhiên hài lòng lui khỏi vị trí phía sau màn, vẫn đứng ở sặc sỡ lóa mắt trước sân khấu, rất mệt mỏi có được hay không cho nên hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Lưu Húc tay phải ôm hạ dù nổ xả cụ dạ bả vai, tay trái nắm cả dạ mạ nạ cả y nổ eo nhỏ nhắn, phía sau lưng thì là nhẹ nhàng ngửa ra sau tựa ở thiên thiên trong lòng, nếu như không phải hì ủ gạ hì nạ tạ ngất đi thôi, khẳng định cũng khó trốn ma chảo. Bất quá dường như chỉ còn lại có ngồi trên người hắn, nhưng là phải là bị hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ như thế một ngồi, cái kia Lưu Húc khẳng định trước tiên liền sẽ sanh ra muốn làm ý niệm trong đầu tới. Ý dù cả một lần nữa mở ra sổ điểm danh, rất nhanh thì thầm, nạ dạ sỉ ca ma dạ mạ nạ cả ý nô, ả kỳ mì chia cổ gì ba người một tổ, lãnh đạo thượng nhẫn vì xạ dù tổ bi ả su ma. Dạ mạ nạ cả ý nô nghe thấy mình cũng không có dựa theo chính mình sở hy vọng như vậy cùng Lưu Húc chia được một cái tổ. Sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi, nàng vốn đang tràn đầy tự tin, đương nhiên giả mạ nạ cả ý nổ tự tin tựa như hạ dù nổ xả cụ dạ nói như vậy, hoàn toàn không có đạo lý. Không sao, khoảng cách sản xinh đẹp, nói không chừng không phải ở một cái tổ, ta sẽ nhớ ngươi hơn. Lưu Húc tiến đến giả mạ nạ cả ý nổ bên hai, thấp giọng kề thai nói nhỏ, đương nhiên lời này không thể cứ để tiểu ló lì nghe thấy được, dành riêng cho thoải mái không có phân đến cùng hắn một tổ mỗi tử, hơn nữa cùng xỉ cả ma cùng cổ gì một tổ. Ngươi về sau còn dùng vì không biết làm tác nghiệp cùng không có đồ ăn vặt lo lắng sao nạ giả xỉ cả mà cùng ạ kỳ mỉ chỉa cô gì, một cái thiên tài một cái kẻ tham ăn, hoàn mỹ kết cục bài tập ở nhà cùng đồ ăn vặt cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật vậy chăng giả mạ nạ cả y nổ ngược lại là nghe nói qua thuyết pháp này, bất quá đối với tình yêu cùng nhiệt bên trong người mà nói, dường như cũng không dễ dàng làm được. Đương nhiên là thực sự, ta có thể đối với Mao chủ tịch cam đoan. Lưu Húc trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười xấu xa, nếu không ngươi cũng có thể rời tới cùng ta ở chung, mỗi ngày ở thần quang bên trong nhìn lấy ta rời giường. Không muốn, là ngươi xem rồi nhân ra ở thần quang bên trong rời giường mới đúng. Dạ mã nạ cả ý nổ trong đầu trồi lên một ngọt ngào hạnh phúc cảnh tượng. Ta đây há lại không phải mệt chết đi. Lưu Húc thở dài một hơi. Mệt chết đi dạ mã nạ cả ý nổ nghi ngờ nói. Ta buổi tối muốn xem ngươi ở dưới ánh trăng tắm rửa. Buổi sáng lại muốn xem lấy ngươi ở đây thần quang bên trong rời giường, cái kia ta còn muốn hay không giấc ngủ. Lưu Húc trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ biểu tình khổ sở. A, nạ dù tổ quân, ngươi thật là xấu chết ra mà nạ cả ý nổ xấu hổ sân. Gọi Lưu Húc ta nghệ danh kha y, có một ít đồng học mời chú ý một chút trường hợp. Ý dù cả không thể không nhắc nhở một cái Lưu Húc cùng ra mà nạ cả ý nổ, ngược lại không phải bọn họ thanh em nói chuyện đại hoặc là động tác cá mội ảnh hưởng hắn tiếp tục nhập tên. Mà là hạ dù nổ xả cụ dạ đồng học trên người trả cờ dạ đã kinh biến đến mức cực độ không ổn định. Lưu Húc đương nhiên biết có một ít đồng học nói tới ai, bất đắc dĩ nhún vai, thân thể hơi ngồi thẳng một ít. Áp dẻm Sino, Inu rủ cả ga, Hi ủ gạ Hi nạ tạ, ba người các ngươi một tổ, lãnh đạo trung nhẫn rủa Hi cụ hệ này. Y dù cả tiếp tục niệm tên, bất quá ở niệm đến Hi ủ gạ Hi nạ tạ thời điểm, hắn cố ý nhìn Lưu Húc liếc mắt, nhãn thần ngầm có ý cảnh cáo. Nếu là mỗi một cái tiểu lọ ly. Lưu Húc đều đi thoải mái một phen, kia tổ còn muốn hay không phân bất quá hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ bởi vì thiên tính cho phép nguyên nhân, tuy là tâm lý rất khó chịu, thế nhưng nàng chính là nghịch lai thuận thụ tính cách, mà sống liền một đôi bạch nhãn, cũng không có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra cái gì, cô gái nhỏ cúi đầu, chính mình thương tâm khổ sở một cái dưới liền bình thường trở lại. Kỳ thực, nếu là thật cùng Lưu Húc chia được một tổ, thiên thiên chẳng những muốn gặp mặt, còn muốn đối luyện, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Cuộc sống như thế hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ căn bản không cảm tưởng, miễn là vừa nghĩ, đầu giống như máy hơi nước giống nhau, cả đầu đều ở đây phốc phốc phốc bốc khói trắng. Áp dẻm Sino không có phản ứng gì, chỉ là khẽ ử, ý bảo mình biết rồi. Lưu Húc nhìn áp dẻm Sino liếc mắt, đối với tính này cách lãnh tĩnh, cần gì rong dài, nhưng rất có thực lực, dùng thân thể làm côn trùng sao huyệt, thao túng côn trùng chiến đấu tên tương đương xem trọng. Mặc dù áp dẻm Sino tính tình cổ quái, thế nhưng Lưu Húc biết. Hắn đối với đồng đội tương đương tận trách, cái này có lẽ áp dẻm xì nổ thi hành trong nhiệm vụ có rất ít người viên thương vong trông được ra, cho nên hắn thường bị chọn làm trong tiểu đội lĩnh đội. Áp dẻm xì nổ đối với đừng nhân bên trong tâm tư muốn quan sát cẩn thận nhập vi, hơn nữa hắn còn có nghiêm trọng thần bí chủ nghĩa khuynh hướng, đến hậu kỳ lúc đã đem toàn bộ khuôn mặt che đậy đến cơ hồ nhìn không thấy, cho nên không là người khác theo như lời, có lúc giống như đều là cổ nổ hạ 12 nhịn đồng bạn cũng chưa chắc nhận được hắn. Còn như ý nụ rủ cả ga, phản ứng của hắn có thể to lắm, bởi vì ý nụ rủ cả ga không phải một người, hắn còn có một con chó. Nhẫn khuyển, Akamaz. Ý nụ rủ cả ga am hiểu cùng nhẫn khuyển Akamaz hợp tác, thường nhất sử dụng nhẫn thuật là nha thông nha, cá tính giỏi vô cùng di chuyển, thật mạnh, có tự tin, yêu thích phục vụ người khác thủ lĩnh. Hắn có rất tốt dã ngoại sinh tồn kỹ năng, kỳ thực cái này cùng hắn mỗi ngày đều cùng Akamaz cùng nhau tản bộ là rất có quan hệ. Cùng nhẫn khuyển Akamaz như hình với bóng, như huynh đệ giống nhau, điểm này, Lưu Húc là đầy nhất ý, bởi vì nhân tài như vậy sẽ không đánh hỉ ủ gạ hỉ nạ tả cái này xấu hổ cô em chủ ý áo ỉ nụ dù cả ga cũng không phải đối với hai vị đồng bạn có cái gì dị nghị, hắn là đối với rùa hỉ củ hệ nảy cái này trung nhẫn không hài lòng, vì sao ỉ nổ xịp chỗ chính là thượng nhẫn đảm nhiệm chỉ đạo, mà cầu trùng muội cũng là trung nhẫn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác cái này trung nhẫn vẫn là rùa hỉ củ hệ nảy. Rùa hỉ củ hệ nảy cùng Lưu Húc quan hệ bên ngoài truyền đi sinh động như thật. Muốn là lúc sau đặc biệt meo meo thực sự ở cùng một chỗ, cái kia Lưu Húc há lại không phải thành hắn sư trượng đây, thật là ý nụ dù cả ga có thể nhịn, thế nhưng ạ cả mà cũng không có thể nhẫn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.